Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, phần 229. Chương 229 gia trưởng sẽ 10 năm một lần gia trưởng sẽ ở nửa tháng sau cử hành. Bọn học sinh đều phi thường hưng phấn, ngay cả đi học khi đều thảo luận muốn như thế nào quá gia trưởng hội, Lăng Dĩ Nhiên thấy khảo thí. Thành tích kém đồng học đều gia nhập thảo luận chung. Đối Chu Uy bọn họ hiếu kỳ nói, gia trưởng sẽ có phải hay không cùng thế gian không giống nhau? Chu Uy nói, đương nhiên không giống nhau, nhà của chúng ta trường sẽ tương đương với là so thế lực, luận võ lực, so tài lực yến hội, nhưng không giống thế gian gia trưởng hội, tổng kết học kỳ giáo dục hoặc là khen ngợi phê bình vị nào đồng học. Tiểu chủ tử, ngài không cần lo lắng, có chủ tử ở. Tuyệt đối có thể đem nhà khác trường cấp soát đi xuống. Lần trước chủ tử tới đi học thời điểm, không biết có bao nhiêu uy phong, đại gia đối hắn là lại kính lại sợ. Lăng Dĩ Nhiên nghi hoặc, ta ba khi nào tới đi học, chính là ngài bị bắt đi thời điểm, chủ tử riêng chạy tới đi học, ai biết ngài bị đánh cháo, tức giận đến chủ tử đương trường nổi trận lôi đình, lúc này đây chủ tử nếu tới. Tuyệt đối có thể cho ngài mang hòa nhau một ít mặt mũi, Lăng Dĩ Nhiên xấu hổ. Các ngươi cũng cảm thấy ta thành tích kém a? Cũng là, hắn tất cả đều là không điểm, người khác muốn trái lương tâm khen hắn vài câu đều không được ách. Chu Uy tự biết tự mình nói sai, ngượng ngùng gãi gãi đầu, Lăng Dĩ Nhiên nói, nhưng ta ba độ tuần trăng mật chung, không rảnh quản ta, Đỗ Duẫn nghiêm hỏi, kia ngài kêu ai tới mở họp phụ huynh? Tây Nhạc Đại Đế, Đỗ Duẫn nghiêm nga thanh liền không có bên dưới, Tây Nhạc Đại Đế. Ngồi ở bên cạnh Lục Sát cùng Lục Bạo cười nhạo, một bộ chỉ có Tây Nhạc Đại Đế tới tham gia gia trưởng sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bộ. Dáng, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, trở về đến nhà trường sẽ cùng ngày. Lăng Dĩ Nhiên mới kiến thức đến Thiên Đạo Học Viện gia trưởng sẽ dữ dội đồ sộ. Tới tham gia trưởng sẽ các gia trưởng tựa như tới tham gia đánh giặc dường như. Mỗi vị gia trưởng đều mang theo thiên quân vạn mã. Hơn nữa mỗi người đều là đắc lực can tướng. Thanh thế to lớn, Lăng Dĩ Nhiên đứng ở ký túc xá trong đại viện nhìn đầy trời thần ma. Kinh ngạc đến sắp hợp không khép miệng. Hắn quay đầu đối bách trưởng lão hỏi. Xác định hôm nay là mở họp phụ huynh. Không phải sắp thế giới đại chiến. Bách trưởng lão hướng hắn giải thích, Thiên Đạo Học Viện gia trưởng sẽ cùng thế giới đại chiến không sai biệt lắm. Là duy nhất bị Thiên Đạo Đại Nhân ngầm đồng ý ẩu đấu một ngày. Các giới sẽ sấn này triển khai lục giới chi chiến. Nga, hiện tại phải nói là tam giới. Quỷ giới đã cùng tiên thần giới sáp nhập, nhân giới lại không có học sinh. Chỉ có thể là tam giới, ta đây kêu Tây Thúc tới. Chẳng phải là kêu hắn tới đánh nhau. Ta hiện tại thật sợ hắn ngây ngốc một người lại đây tham gia gia trưởng hội không đợi bách trưởng. Lão cười ra tiếng, bọn họ phía sau truyền đến Tây Nhạc Đại Đế sang sảng tiếng cười. Bảo bối nhi, ở ngươi trong mắt, ta như là như vậy xuẩn người sao? Lăng Dĩ Nhiên quay đầu, nhìn đến Tây Nhạc Đại Đế mang theo mấy vạn danh trưởng lão hộ pháp xuất hiện ở ký túc xá đại viện. Ánh mắt sáng lên. Tây Thúc, người đã đến rồi, Tây Nhạc Đại Đế cười nói. Không ngừng ta tới, còn có Nam Nhạc cùng Bắc Nhạc cũng tới, Lăng Dĩ Nhiên sửng sốt. À, nào, Tây Nhạc Đại Đế chỉ không trung, Lăng Dĩ Nhiên ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy Bắc Nhạc Đại Đế cùng Nam Nhạc Đại Đế đồng dạng mang theo mấy vạn danh trưởng lão hộ pháp. Phi ở trên bầu trời, hắn cười vẫy tay, Nam Thúc, Bắc Thúc Tây Nhạc Đại Đế lại nói. Người ba cũng tới, hắn cũng tới. Lăng Dĩ Nhiên vui sướng nhìn xem bốn phía, chỉ thấy Phong Âm mang theo Lăng Chăn từ bên ngoài cất bước tiến vào. Ba, ngươi không phải cùng phụ thân độ mật nguyệt sao? Như thế nào tới? Phong Âm không được tự nhiên mà ho nhẹ nói. Ta đã quên Thiên Đạo Học Viện gia trưởng sẽ cùng chúng ta địa phủ. Thế gian gia trưởng sẽ không giống nhau. Vẫn là phụ thân ngươi nhắc nhở ta mới nhớ tới. Chỉ có thể kết thúc tuần trăng mật lữ hành lại đây nhìn xem, Lăng Chăn hỏi Lăng Dĩ Nhiên. Người bạn lữ đâu? Lăng Dĩ Nhiên ngượng ngùng nói. ta không có làm hắn tới, Phong Âm nói. Bổn đã chết, hiện tại là càng nhiều người cho ngươi mở họp phụ huynh càng tốt à. Ta không biết à, mở họp phụ huynh yêu cầu nhiều như vậy gia trưởng lại đây sao? Lăng Chăn xoa xoa nhi tử đầu tóc, chờ đánh lên tới lúc sau. Ngươi liền biết người càng nhiều càng tốt, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, kỳ thật Đông Nhạc cũng tới. Chỉ là Dĩ Nhiên không cho hắn tới. Hắn chỉ có thể biến thành những người khác tới, Tây Nhạc Đại Đế đối với bên người trưởng lão nói. Ngươi còn không hiện thân, trưởng lão biến đổi, biến thành ăn mặc cổ trang hình hàn. Hắn khóe miệng ngậm cười đối Lăng Dĩ Nhiên nói. Ta không yên tâm Tây Nhạc thế ngươi họp phụ huynh, liền biến thành trưởng lão đi theo Tây Nhạc cùng lại đây, Lăng Dĩ Nhiên trong lòng đặc biệt ngọt. Đi qua đi ôm hắn, Phong Âm nói. Còn có người cũng tới, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Ai? Phong Âm hướng không trung một lóng tay, ầm vang một tiếng sấm vang, thần thanh mang theo lôi bộ sở. Hữu thành viên xuất hiện ở mọi người trước mắt, Lăng Dĩ Nhiên vui vẻ nói. Sư huynh, người cũng tới, thần thanh đối hắn cười. Không yên tâm ngươi, liền hướng Bắc Âm Đại Đế đưa ra thỉnh cầu. Làm hắn cho phép ta tới tham gia nhà của ngươi trường sẽ, hình hàn ra tiếng nói. Ta Đại Dĩ Nhiên cảm ơn, thần thanh thu hồi tươi cười. Đạm thanh nói, Dĩ Nhiên là ta sư đệ, lý nên muốn chiếu cố hắn. Không cần Dĩ Nhiên nói tạ, càng không cần ngươi thay thế, Lăng Dĩ Nhiên phát hiện bọn họ chi gian không khí không đúng. Chạy nhanh giảng hòa, chúng ta hiện tại vẫn là đi trước thiên đạo đại điện đi. Gia trưởng sẽ muốn bắt đầu rồi, hình hàn e hèm, Tây Nhạc Đại Đế dùng truyền âm đối hình hàn nói. Ngươi cùng lôi tổ làm sao vậy? Các ngươi chi gian nitrat kali vị như thế nào lớn như vậy? Hình hàn không nghĩ nói quá nhiều, đơn giản giải thích nói. Bởi vì ta mới vừa trở về vị trí cũ thời điểm. Đối Dĩ Nhiên thái độ không tốt, hắn cái này đương huynh đệ liền đem ta đương người xấu nhìn, khó trách hắn xem ngươi ánh mắt không. Đúng, Lăng Dĩ Nhiên mang theo hình hàn bọn họ đi vào thiên đạo đại điện. Bên trong đã chạm mãn rất nhiều thần quỷ yêu ma, theo bọn họ đã đến, lập tức khiến cho mọi người chú ý, lục sát năm đến Lăng Dĩ Nhiên mang đến nhiều người như vậy. Suy nói. Lăng Dĩ Nhiên không phải nói chỉ kêu Tây Nhạc Đại Đế sao? Hiện tại lại gọi tới nhiều như vậy gia trưởng tham gia trưởng hội, Lục Bạo nói. Nếu là chỉ kêu Tây Nhạc Đại Đế, không ra 5 phút tất sẽ bị đánh ra thiên đạo điện, Lục Sát nhìn đến đi theo Lăng Dĩ Nhiên bên. Người hình hàn, hắn quay đầu đối đang ở thủ hạ nói chuyện phiếm Ma Vương nói. Phụ Vương, Đông Nhạc Đại Đế tới, Nga. Ma Vương xoay người nhìn về phía cửa đại điện, đáy mắt hiện lên hung ác, hắn tới càng tốt, Lăng Dĩ Nhiên chú ý tới Ma Vương ánh mắt. Đối Phong Âm bọn họ nói, ba, Ma Vương bọn họ một bộ không có hảo bộ dáng, sẽ không đợi lát nữa lại chơi cái gì hoa chiêu đi, hình hàn đạm thanh nói. Bọn họ mục tiêu là ta, Phong Âm nói. Là thời điểm cho bọn hắn một cái giáo huấn, nếu là không cho ma tộc cùng yêu tộc một cái đòn. Nghiêm trọng, bọn họ liền sẽ nhìn chằm chằm vào hình hàn, thân là hắn bạn Lữ Lăng Dĩ Nhiên cũng sẽ đi theo tao ương. Bọn họ ở Lăng Dĩ Nhiên chân chính cường đại chi ngăn chặn cái này hậu hoạn đi theo cùng nhau tới. Thi dịch nghe được bọn họ nhắc tới Ma Vương, lập tức đỏ đôi mắt, tức giận hỏi, ai là Ma Vương, Lăng Dĩ Nhiên nói. Đứng ở lục sát bọn họ bên người nam tử, Lăng Chăn xem thi dịch cảm xúc không đúng. Giơ tay đáp ở trên vai hắn, ta biết ngươi muốn vì ngươi ba báo thù, nhưng ngươi hiện tại còn không phải đối thủ của hắn. Việc này giao cho ngươi âm thúc bọn họ tới giải quyết, Lăng Dĩ Nhiên cũng đi theo nói. Ta phụ thân nói đúng, chúng ta hiện tại năng lực chỉ có bạch bạch chịu chết phân. A dịch, ngươi nhưng đừng làm việc ngốc, thi dịch bình tĩnh lại. Ân, ta sẽ không chạy tới chịu chết, chờ ta về sau cường đại lên. Tất sẽ tìm hắn tính toán sổ sách, ngươi có thể như vậy tưởng tốt nhất, Lăng Dĩ Nhiên cùng hình hàn. Bọn họ đi đến Chu Uy bọn họ bên người, Chu Uy cùng Đỗ Duẫn Nghiêm trừ bỏ đem bọn họ phụ thân gọi tới. Mở họp phụ huynh ở ngoài, Mặt khác ba vị ngũ phương quỷ đế cũng tới, bọn họ nhìn đến Phong Âm đã đến lập tức chào hỏi. Gặp qua chủ tử, thần gia, gặp qua tiểu chủ tử, gặp qua các vị đại đế, mặt khác thần tiên nhìn đến Bắc Âm đại đế bọn họ đều tới. Cảm thấy năm nay gia trưởng sẽ phần thắng so năm rồi đại. Có Đông Nhạc đại đế cùng Bắc Âm đại đế bọn họ ở. Tuyệt đối có thể ổn ngăn chặn ma vương cùng yêu vương, mặt khác thần tiên liên tục gật đầu. Đúng vậy, chủ uy đối lăng dĩ nhiên hỏi. Tiểu chủ tử, ngài không phải nói chủ tử không tới sao? Lăng dĩ nhiên nói, ta cũng không nghĩ tới ta ba sẽ đến. Đúng rồi, gia trưởng sẽ từ vị nào lão sư chủ trì? Không lão sư, lăng dĩ nhiên vô ngữ. Kia như thế nào mở họp phụ huynh? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết, nửa giờ sau. Bên ngoài tiếng chuông vang lên, các gia trưởng mang theo chính mình thủ hạ sôi nổi hướng trung ương. Đi đến, lăng dĩ nhiên không biết sao lại thế này. Ngây ngốc mà cũng theo sau. Tiếp theo không biết lại bị chủ uy giữ chặt. Tiểu chủ tử, chúng ta đứng ở bên ngoài xem thì tốt rồi, đương sở hữu gia trưởng cùng bọn họ thủ hạ nhóm đều tiến. Vào giữa sân sau. Tạch một thanh âm vang lên, dưới nền đất dâng lên một cái kim sắc bảo hộ vòng. Đem học sinh cùng các gia trưởng cách trở khai, lăng dĩ nhiên dùng chỉ nhẹ nhàng chọc chọc kim vòng. Giống như một khối thập phần cứng rắn sắt lá đánh không bạo. Cũng không hủy không xong, các gia trưởng ở bảo hộ vòng dâng lên tới nháy mắt lập tức ra tay công. Kích hình hàn, phòng âm, Bắc Nhạc đại đế. Tây Nhạc đại đế cùng Nam Nhạc đại đế sử dụng ngũ hành đại trận. Lăng Chân phụ trách đứng ở mắt trận bên trong. Đã chịu mắt trận ngoại đại đế nhóm bảo hộ Chu Uy nhìn đến Lăng Chân cũng đi. Lo lắng nói, thần gia không phải phàm nhân sao? Hắn như thế nào cũng đi vào, Lăng dĩ nhiên cùng thi dịch cũng phi thường lo lắng. Bất quá bọn họ tin tưởng Lăng Chân năng lực. Lăng dĩ nhiên nói, ta ba dám đi theo đi vào. Nhất định có thắng đối phương nắm chắc, Đỗ Duẫn nghiêm híp híp mắt. Chủ tử bọn họ hiện tại sử dụng nhân giới trận pháp. Chúng ta nhân tộc trận pháp khóa có học quá, đứng ở trong mắt trận người có thể thao tác mắt trận ngoại 5 người. Hơn nữa đề cao 5 người tu vi, pháp lực, nhanh nhẹn, lực lượng, thể chất, còn có thể đem 5 người tư tưởng thông đồng ở bên nhau. Sử dụng đối phương pháp thuật. Làm cho bọn họ càng có thể ăn ý phối hợp đối phương chiến đấu tiếp theo. Bọn họ lại nhìn đến Lăng Chân lên đỉnh đầu thượng bày ra thần giới đại trận. Thần thanh bay đến Lăng Chân trên đỉnh đầu, lấy ra thần cấp pháp trượng lắc lắc, trên pháp trượng linh đương phát ra đinh linh linh tiếng vang. Tia điện kích động, hướng yêu ma nhóm bắn ra đại diện tích lôi điện, bị điện yêu ma nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Sau đó bị truyền tống ra thiên đạo đại điện ở ngoài. Không được lại đi vào, Chu Uy hơi hơi sửng sốt. Ta nhớ rõ lão sư nói qua đây là trong truyền thuyết trận trung trận. Có thể đem ngũ hành chung người pháp lực chuyển vận cấp trên đỉnh đầu người. Tương đương với lôi tổ đồng thời có được 5 vị đại đế tu vi. Những người khác căn bản không phải bọn họ đối thủ, DFY. Hết chương.